cái đuôi nhỏ của Tô lão đại. Chương 26, 26, không hổ là bạn gái của chủ nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Châu Tiểu Á còn chưa vui vẻ được bao lâu thì vào ngay buổi sáng hôm sau thì cô đã gặp lại Triệu Thu Ánh. Vì hôm nay không có tiết của Tô Thước, hơn nữa dạo gần đây Tô Thước cũng giống như biến thành một người khác. Vẫn cố ý né tránh Triệu Thu Ánh, nên tâm trạng của cô ấy có chút không vui lắm. Đến cả Cầm Giai Di cũng không ngừng nghỉ nghĩ về chuyện của Tô Thước. Vốn dĩ cô ta còn tưởng rằng chỉ cần Triệu Thu Ánh quay trở lại thì Tô Thước sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh chị ấy. Sau này cũng không cần nghĩ xem làm cách nào để thu hút sự chú ý của anh nữa. Nhưng cuối cùng thì ngay tại thời điểm này Cầm Giai Di mới phát hiện. Hóa ra Tô Thước hoàn toàn không có tình ý với Triệu Thu Ánh. Vậy thì tại sao cô ta lại phải nhẫn nhịn chứ? Chẳng phải chỉ cần vui vui vẻ vẻ tiếp nhận Tô Thước thôi sao? Nghĩ đến đây, Cầm Giai Di cũng đã có cho mình một vài ý tưởng độc đáo. Chắc chắn sẽ có thể tiến thẳng vào trái tim của anh. Hôm nay lên lớp với trạng thái không tốt nên Triệu Thu Ánh cũng không muốn giảng bài quá nhiều. Nhưng ánh mắt của cô ta lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Châu Tiểu Á và Bàng Linh. Có lẽ cô ta đã biết chuyện gì đó rồi nên mới bày ra thái độ khó chịu như thế đối với cô. Quả nhiên dự đoán của Châu Tiểu Á và Bàng Linh không sai. Vừa nghe thấy tiếng chuông tan học thì Triệu Thu Ánh đã giữ Châu Tiểu Á lại. Còn Bàng Linh thì cho ra ngoài phòng để đợi. Bây giờ trong căn phòng học rộng lớn này chỉ còn lại Triệu Thu Ánh và Châu Tiểu Á, hai người họ đưa mắt nhìn nhau. Với một linh tính của phụ nữ thì cả hai đều biết rằng người phụ nữ trước mặt mình chính là tình địch của bản thân. Nên không thể mất cảnh giác được. Giảng viên Triệu, không biết cô gọi em lại là có việc gì muốn dạy bảo sao? Bạn học Châu nghĩ nhiều rồi. Chỉ là tôi có vài tò mò về bạn học Châu thôi. Nhưng Châu Tiểu Á lại mỉm cười. Còn có chút đanh đá đáp. Giảng viên Triệu à, tò mò đời tư là không tốt đâu. Nhưng Triệu Thu Ánh chỉ cười cười. Sau đó thì cô ta liền xoay lưng lại và chậm chạp bước lên bục giảng. Lúc này ánh mắt của cô ta cũng thay đổi. Không chỉ nhìn chằm chằm vào cô, mà còn tỏa ra chút sát khí. Nói, theo như tôi biết thì bạn học Châu rất thích chủ nhiệm Tô Cử Minh. Nhưng mà hình như sắp tới bạn sẽ nghỉ vài ngày để làm gì đó đúng không? Ví dụ như việc bạn học Châu sắp tới sẽ đính hôn chẳng hạn. Nghe đến đây thì Châu Tiểu Á có chút giật mình. Quả thật sáng nay trước khi đi học thì Châu Nam Hạo đã nhắn tin cho cô để báo một tiếng. Vì Khang Diệu Di sợ rằng sẽ mất cái gọi là kết thông gia với Viêm gia. Vì thế nên bà ấy đã gấp rút muốn tổ chức lễ đính hôn cho cô cùng Viêm Sái. Còn đe dọa rằng nếu cô không quay về nhà và ngoan ngoãn đính hôn, thì bà ấy sẽ khóa hết thẻ tín dụng, triệt sạch đường sống của cô và nhân tình của cô. Lúc đầu cô còn tưởng rằng vì mẹ quá tức giận nên mới nói ra những điều đó. Không ngờ bà ấy không chỉ nói mà bây giờ còn lên tận trường học để thông báo sao. Ngay lúc này thì Châu Tiểu Á liền tức giận. Cô bây giờ thật sự muốn ngay lập tức đăng ký kết hôn với Tô Thước. Triệt để dập tắt hy vọng của bà ấy. Kể cả đó là hy vọng của Triệu Thu Ánh cũng vậy. Giảng viên Triệu nói sai rồi. Em không có ý định làm lễ đính hôn vì nó quá rườm rà. Thời đại mới, tiên tiến cả rồi. Em sẽ đăng ký kết hôn trước, sau đó từ từ tổ chức hôn lễ, sẽ không ảnh hưởng đến việc học đâu. Giảng viên đừng lo lắng. Câu nói này của Châu Tiểu Á đã làm cho Triệu Thu Ánh phải tức giận đến mức rung cả người. Nhưng rồi cô ta cũng giả vờ bình tĩnh, nhìn Châu Tiểu Á rồi mỉm cười. Nói, vậy sao? Vậy chúc em hạnh phúc nhé. Hiển nhiên Châu Tiểu Á cũng vui vẻ gật đầu, còn cố ý nói rằng. Giảng viên Triệu yên tâm, có giảng viên ở đây chúc phúc thì chắc chắn em sẽ hạnh phúc. Nói xong thì Châu Tiểu Á cũng nhìn ra sắc mặt của Triệu Thu Ánh đang rất khó coi. Nhưng cô ta càng tức giận thì cô càng có cảm giác thành tựu. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô dám đứng ra bảo vệ tình yêu của mình. Không ngờ người đó lại chính là giảng viên của trường. Quả nhiên việc yêu Tô Thước và ở bên cạnh Tô Thước là điều khiến cho Châu Tiểu Á hoàn toàn vó thể hãnh diện. Hôm nay, đúng là rất thoải mái. Lúc cô ra khỏi phòng thì Bàng Linh cũng bước đến và hỏi về chuyện đang xảy ra ở bên trong phòng. Hiển nhiên Châu Tiểu Á cũng không giấu riêng mà trực tiếp nói cho cô ấy biết. Nghe được toàn bộ câu chuyện thì Bàng Linh liền cười lớn. Sau đó nói, Tiểu Á, cậu học hư rồi. Nhưng không sao, cậu cun thật đó. Quả nhiên là bạn gái của chủ nhiệm có khác ha. Cách Trương.